Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 298, tiểu hài tử không hiểu chuyện liền muốn dậy. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần tổ trưởng, người tốt, Tô Tầm cùng Tần Chính Trung bắt tay. Rốt cuộc Nho Nhã hiền hòa hắn, luôn luôn đều là rất lễ phép. Hai người buông ra về sau, Tần Chính Trung lại chỉ mình bên cạnh thanh niên giới thiệu một câu. Thuộc hạ của ta, Lương Lượng, vừa ra nhập cục an toàn không lâu, dẫn hắn ra thấy chút việc đời. Tô Tầm đối Lương Lượng nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Cái này đã cho đủ mặt mũi, nhưng Lương Lượng lại cảm thấy rất khó chịu, cho nên cũng chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu xem như đáp lại. Tần Chính Trung thấy thế nhíu mày, Tô Tầm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có để ở trong lòng, người trẻ tuổi nha, ai còn không điểm ngạo khí đâu. Tô tiên sinh, chúng ta lần này tới là thụ đạo minh nhờ vả. Tần Chính Trung mở miệng điểm danh chủ đề. Ồ, Tô Tầm mắt lộ ra nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Chính Trung. Đạo minh không phải liền là Thái Thanh Cung sao? Thái Thanh Cung đám kia lão tạp mao muốn làm gì? Ngọc Dương Tử thế nhưng là đã sớm nói cho Tô Tầm. Tần Chính Trung mím môi nói. Tô tiên sinh, bây giờ yêu ma ngo ngoe muốn động. Đạo minh gánh vác trảm yêu trừ ma trọng trách. Nhưng làm sao thực lực tổng hợp không đủ. Cho nên mong rằng Tô tiên sinh có thể xem ở thiên hạ thương sinh phân thượng. Cho ủng hộ, được a, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Dựng thẳng lên một ngón tay. Gió nhẹ mây bay nói. Ta quyên 100 triệu. Làm đạo minh hành động tài chính. Tô tiên sinh, đạo minh là muốn viên kia Long Châu. Tần Chính Trung kiên trì nói. Tô Tầm cười. Long Châu đã bị ta dùng. Các ngươi có thể đi. Ta đi ngủ bù. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp đứng dậy ngáp một cái đi lên lầu. Tô tiên sinh, ngươi không khỏi cũng quá ích kỷ. Long Châu giao cho đạo minh. Đạo minh sẽ dùng đến tăng thực lực lên trảm yêu trừ ma. Mà ngươi đây, ngươi cầm Long Châu lại có thể cho xã hội mang đến bao lớn cống hiến. Các ngươi những thương nhân này, quả thực là vì tư lợi. Quốc gia sâu mọt, quảng cáo. Lương Lượng vỗ bàn đứng dậy, chất vấn Tô Tầm, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, ngữ khí chấn chấn có âm thanh. Tần Chính Trung sắc mặt đại biến. Tô Tầm dừng bước lại, xoay người, chăm chú nhìn Lương Lượng. Ngươi cùng ta đàm xã hội cống hiến. Tô tiên sinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Tần Chính Trung vội vàng mở miệng hòa giải. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, vậy sẽ phải dậy. Tiếng nói vừa ra, hắn nhìn về phía Lương Lượng. Ta hàng năm xuất ra mười mấy cái ức làm từ thiện. Ta số lượng vạn người cung cấp vào nghề cương vị. Nói một cách khác, ta nuôi sống mấy vạn gia đình, mấy chục vạn người, mà lại ta Thanh Vân quốc tế nhân viên đãi ngộ dám xưng toàn cầu tối cao. Ta tại xã nghèo thôn xây từ thiện tiểu học so ngươi vừa mới phun ta những chữ kia còn nhiều mấy lần. Hàng năm cho quốc gia giao thuế đủ sản xuất hàng trăm hàng ngàn phát đạn đạo. Tiểu bằng hữu, ngươi cùng ta đàm xã hội cống hiến. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi cống hiến đâu? Lương Lượng sắc mặt một trận thanh lúc thì trắng. Con vịt chết mạnh miệng nói. Vậy cũng không cải biến được ngươi nhà tư bản sự tình thực. Ngươi áp bách nhân viên. Vừa mới cái kia hầu gái tiểu tỷ tỷ. Cho ngươi bưng trà thế mà phải quy. Đây chính là các ngươi nhà tư bản xấu xí sắc mặt. Lần này Tô Tầm còn chưa lên tiếng. Những cái kia hầu gái tiểu tỷ tỷ liền là vội vàng ra để giải thích. Không không không, vị tiên sinh này, ngài hiểu lầm, chúng ta đều là đảo quốc người. Đây là quy củ của chúng ta. Chấm, đúng vậy a, tiên sinh đối với chúng ta cực kỳ tốt. Ăn ở chưa từng hà khắc, có thể phục thị hắn, là chúng ta suốt đời vinh hạnh. Xin ngài nhất thiết phải thu hồi lời vừa rồi. Nếu như bởi vì chúng ta, mà để tiên sinh nhận lấy hiểu lầm, Chúng ta sẽ băn khoăn. Nói xong, 10 cái hầu gái tiểu tỷ tỷ đồng thời đối Lương Lượng xoay người cúi đầu. Lương Lượng trực tiếp bị một màn này làm bối rối. Có chút chân tay luống cuống. Nửa ngày nói không nên lời một câu. Tiểu bằng hữu, vĩ nhân nói qua không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Đừng nghe gió liền là mưa. Ngươi mang theo thành kiến nhìn ta. Đương nhiên là nhìn nơi nào đều không vừa mắt. Tô Tầm nhìn xem Lương Lượng thản nhiên nói. Sau đó đối những cái kia hầu gái phất phất tay. Các ngươi đi xuống trước đi. Này, 10 cái hầu gái tiểu tỷ tỷ hai tay gấp lại tại phần bụng. Nối đuôi nhau mà ra. Đáng tiếc không phải mặc kimono. Bằng không một màn này nhìn thì càng có cảm giác. Lương Lượng trên mặt nóng hổi. Có chút xấu hổ vô cùng. Bởi vì Tô Tầm nói đúng. Đây đều là Thái Thanh Cung người nói cho hắn biết. Lúc trước hắn đối Tô Tầm cũng không hiểu rõ. Ngươi là gỗ à, còn không mau cho Tô Tiên Sinh xin lỗi. Tần Chính Trung tức giận quát lớn một tiếng. Lương Lượng kéo không xuống cái mặt này, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặc dù Minh biết mình bị người lợi dụng. Bất quá Tô Tầm như thế đánh hắn mặt. Để trong lòng của hắn rất khó chịu. Tần Chính Trung vừa muốn nổi giận. Tô Tầm ngăn trở hắn. Được rồi, Tần Tổ trưởng, ta không nhỏ mọn như vậy. Mang vị này tiểu bằng hữu rời đi đi. Chấm, Tô Tiên Sinh, hôm nay thật sự là xin lỗi. Đạo Minh bên kia chúng ta liền mặc kệ. Tần Chính Trung mặt mũi tràn đầy áy náy. Sau khi nói xong, mang theo Lương Lượng rời đi. Hắn đương nhiên biết Thái Thanh Cung đám người kia nói cái gì vì thiên hạ thương sinh đều là tại đánh giám. Nếu như không phải Thái Thanh Cung dùng đã từng công lao đến nói chuyện. Hắn mới cảm ơn tiếng Trung www.xucn, không muốn tới ném khỏi đây cái mặt đâu. Không nghĩ tới Thái Thanh Cung người tìm mình ra mặt coi như xong. Thế mà lắc lư giật dây Lương Lượng tay mơ này lăng đầu thanh. Cái này để hắn không thể chịu đựng được. Đi mẹ nó, các ngươi thích thế nào đi. Chết cũng đừng tới tìm ta. Cuối cùng là nhìn thấy đồ đẩn. Kia Lương Lượng đầu óc thiếu gân đi. Mai mập mạp đi tới. Trấn Yêu Kiếm Tiện hề hề nói. Chẳng lẽ ngươi mỗi sáng sớm đều không soi gương sao? Dạng này ngươi liền có thể mỗi ngày trông thấy đồ đẩn. Cút, Mai mập mạp tự nhận là tổ an vô địch. Không ngờ thế mà gặp đối thủ. Tô Tầm nói. Mới ra đời lang đầu thanh mà thôi. Bị người giật dây hai câu liền không phân rõ Nam Bắc. Thái Thanh Cung người chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mai mập mạp lúc nói lời này nhìn xem Tô Tầm. Muốn biết hắn chuẩn bị làm sao bây giờ. Quảng cáo, Tô Tầm không thể phủ nhận. Tốt nhất có thể như vậy dừng lại. Nếu không Thái Thanh Cung ba chữ có thể chóc nhãn hiểu. Tiếng nói vừa ra, hắn đi ra ngoài đi ra ngoài. Hắn muốn đi đỉnh núi nhìn xem lưu ly bạch lan hoa. Hoàn dương thảo cùng thiên linh quả bồi dưỡng khiến cho thế nào? Tô Tiên Sinh, cái này ba viên thực vật cấy ghép về sau. Chúng ta đã cam đoan hắn thuận lợi sống được. Trước mắt ngay tại nếm thử tiến hành nhân công bồi dưỡng. Đỉnh núi phòng thí nghiệm nghiên cứu tiểu tổ người phụ trách hướng Tô Tầm báo cáo công việc tiến độ. Thái Thanh Cung, Tần Chính Trung điện thoại. Nói Long Châu đã bị Tô Tầm dùng. Cũng nói rõ hắn mặc kệ cái này chuyện. Huyền Minh chân nhân đem một cái mới ái phong 11 điện thoại nhét vào đạo bào bên trong túi. Không có khả năng, Long Châu khẳng định còn tại Tô Tầm trong tay. Thứ quý giá như thế, làm sao có thể qua loa như vậy sử dụng? Đồng thời hắn dùng tới chỗ nào đâu? Đúng đấy, khẳng định là lý do. Muốn ta nói, chúng ta trực tiếp tới cửa. Không tin hắn dám không cho. Không sai, hắn chảm cự mãng biểu hiện ra thực lực là không tầm thường. Nhưng chúng ta Thái Thanh Cung cũng có mình nội tình. Huyền Minh chân nhân nghe xong đám người ý kiến. Cắn răng một cái. Tốt, Ta hiện tại liền tự mình xuống núi đi một chuyến. Hắn khả năng không phải là đối thủ của Tô Tầm. Nhưng có câu nói đúng. Bọn hắn Thái Thanh Cung cuối cùng truyền nhiều năm như vậy. Cũng có mình nội tình. Đây chính là hắn không sợ Tô Tầm nguyên nhân căn bản. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.